Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1258, chương 1258, làm một cái phụ trợ. Tiểu tử, ngươi là bị Bạch Hãn lợi dụng, nhưng không có cách nào. Chỉ cần bước vào nơi này một bước đều sẽ chết. Ngươi cũng không muốn muốn hắn. An tâm chờ chết đi. Uy Chấn Thiên đánh giá Tô Nghĩa, mặt mũi tràn đầy hí ngược chi sắc. Ngươi tính là cái gì? Tô Nghĩa hừ một tiếng, chợt thi triển kinh chập thất biến cùng dung luyện kim thân. Sau một khắc, hóa thân cao 5 trượng cự viên. Người khoác lớp vảy màu vàng óng, tản ra sáng rực kim quang. Biến thân chi thuật, Tô Nghĩa còn có loại thủ đoạn này. Đại điện bên ngoài mọi người nhất thời chấn phấn. Biến thân về sau Tô Nghĩa, uy vũ bá khí, có lẽ thật có thể cùng Uy Chấn Thiên nhất chiến. Có chút ý tứ, nhưng đối mặt là ta, còn kém không ít hỏa hầu. Uy Chấn Thiên nhiều hứng thú nhìn lấy Tô Nghĩa, thần sắc bình tĩnh, dù là Tô Nghĩa biến thân, cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ tâm tình chập chờn. Vậy ta thì lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Tô Nghĩa thần sắc lạnh lùng, phi tốc hướng Uy Chấn Thiên hướng bắn xuyên qua, làm cả hai cách xa nhau không đủ 5 mét thời điểm. Một mảnh tia sáng màu đen không có dấu hiệu nào đâm vào Uy Chấn Thiên mắt bên trong. Tô Nghĩa lại không ngốc, chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng Uy Chấn Thiên ngạnh cương. Sử dụng ác ma chi đồng đem Uy Chấn Thiên kéo vào huyễn cảnh bên trong. Lại ban đả kích, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Ngạch, chấm ngoặc kép, Uy Chấn Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên mặt nhất thời xuất hiện một mảnh giãy giụa sắc thái. Cả người hoàn toàn lâm vào hoảng hốt bên trong. Tô Nghĩa nắm lấy thời cơ, một cái mãnh hổ thiên cương quyền trùng điệp đánh vào Uy Chấn Thiên mặt phía trên. Phịch một tiếng trầm đục, đã thấy Uy Chấn Thiên hơi hơi lắc lư một cái, rất nhanh liền khôi phục bình thường, mà lại bị này một kích, hắn cũng theo huyễn cảnh bên trong tránh thoát đi ra. Tê, mắt thấy cảnh này, Tô Nghĩa hít sâu một hơi, vừa mới một quyền kia đạt đến 56.000 kg tầng thứ, nhưng nện ở Uy Chấn Thiên mặt phía trên, lại như là tha cho ngứa một dạng. Uy Chấn Thiên phòng ngự lực cường hãn, vượt quá tưởng tượng, mang đến cho hắn cực lớn chấn động. Uy Chấn Thiên quá lợi hại, căn bản chính là giết không chết tồn tại a. Thiết Tháp Tráng Hán đám người sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi. Uy Chấn Thiên ngạnh kháng Tô Nghĩa bá đạo một quyền, lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thế thì còn đánh như thế nào? Ai có thể giết được hắn? Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn sẽ sử dụng nhãn thuật. Uy Chấn Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tô Nghĩa, cười gằn nói, có điều, lực phòng ngự của ta căn bản chính là vô địch. Muốn giết ta, ngươi vẫn là quá non một chút. Hừ, Tô Nghĩa không để bụng. Trên đời căn bản cũng không có chân chính phòng ngự lực vô địch. Phòng ngự lực cường hãn hay không đều là tương đối. Chỉ cần lực công kích đủ cường đại, nhất định có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Tiểu tử, ngươi cũng mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Uy Chấn Thiên sắc mặt chỉ có biến đến lãnh khốc rất nhiều. Chậm rãi giơ lên tay phải. Ngươi không có cơ hội. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng, lần nữa thi triển ác ma chi đồng. Hắn cũng sẽ không để Uy Chấn Thiên phát động tiến công. Ngươi, a, chấm ngoặc kép, Uy Chấn Thiên thống khổ tê giống lên. Này tế hắn, thoáng như đã rơi vào địa ngục bên trong. Vô số lệ quỷ cùng ác ma hướng hắn mãnh liệt tấn công tới, không ngừng cắn xé thân thể của hắn. Uy Chấn Thiên thế nào? Thấy cảnh này, vỏ cây lão giả bọn người có chút mờ mịt. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, ngược lại đối với Nhiếp Nhiếp nói ra. Nhiếp Nhiếp, đi lên đánh hắn. Ác ma chi đồng nhiều nhất đem Uy Chấn Thiên khống chế lại. Như muốn giết chết, nhất định phải động thủ mới được. Tô Nghĩa biện pháp rất đơn giản, không ngừng sử dụng ác ma chi đồng. Yên tâm làm một cái phụ trợ, sau đó để Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không động thủ. Hắn cũng không tin, Uy Chấn Thiên có thể đỡ nổi một lần công kích, còn có thể đỡ nổi 10 lần, 100 lần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.